Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 280, Fugaku hỏi tính. Hokage trong văn phòng. Aozora ngồi xuống chính mình chuyên môn trên ghế ngồi. Cười nói, tộc trưởng, Hokage không tốt làm a. Ách, Fugaku cùng Kudai hai người nháy mắt đều không còn gì để nói. Im lặng một lát. Fugaku nhìn xuống trên bàn công tác vĩnh vô chỉ cảnh văn kiện. Nghĩ đến sau khi về nhà các tộc nhân ủy thác, cười khổ nhẹ gật đầu. Hokage không chỉ là vinh quang, đồng dạng cũng là trách nhiệm a. Trở thành Hokage đệ ngũ ngày đầu tiên, hắn thật sự là từ trong ra ngoài cảm thấy cao hứng, đồng thời tràn đầy vô tận sứ mệnh cảm giác. Nhưng mà làm từng sấp văn kiện đặt tới trên bàn công tác, từng cái tộc nhân trong bóng tối trước đến thăm hỏi, hắn dần dần cảm thấy áp lực nặng nề. Uchiha nhất tộc còn chưa đi ra Hokage, không có người có thể cho hắn rất tốt đề nghị, mà còn trong tộc kiến thức không sai tộc lão, cao tầng, lúc này cân nhắc càng nhiều hơn chính là làm sao mượn nhờ chính mình trở thành Hokage cơ hội phát triển gia tộc, đến mức Kudai, Inahari các thế hệ trẻ tuổi ninja, làm việc còn có thể. Nhưng mưu đồ lại hơi có vẻ không đủ. Suy tư rất lâu, Fugaku nghĩ đến Aozora. Mặc dù Aozora tuổi nhỏ, nhưng trí tuệ cùng độ lượng đều vượt xa người bình thường. Là ít có ánh mắt có thể nhảy thoát ra tộc người. Cũng chỉ có Aozora, có thể vào lúc này cho hắn đưa ra một chút đề nghị hay. Bây giờ, nghe đến Aozora ngươi nói, Hokage không tốt làm. Fugaku biết Aozora đã đoán được chính mình gặp phải một chút nan đề. Aozora, Kudai, bây giờ sự tình thiên đầu vạn tự. Các ngươi hôm nay giúp ta chỉnh lý một chút mạch suy nghĩ. Mặc dù chủ yếu là tìm Aozora tham mưu, nhưng Fugaku hy vọng Kudai cũng có thể nhiều thêm suy nghĩ, nhiều tiến bộ. Dù sao Kudai chắc hẳn Aozora có thể nhu thuận nhiều. Chỉ cần có cần, cả năm không nghỉ công tác đều có thể tiếp tục chống đỡ. Kudai dùng sức gật đầu. Aozora cũng ừ một tiếng. Bây giờ có mấy chuyện tương đối khẩn cấp. Fugaku sửa sang lại mạch suy nghĩ. Nói, chuyện thứ nhất, xử lý như thế nào phía trước ám bộ. Ám bộ tất cả đều là đệ tam lệ thuộc trực tiếp bộ đội. Nghe lệnh đệ tam làm rất nhiều chuyện sai. Bây giờ đệ tam lấy cái chết tạ tội. Phải chăng còn muốn truy cứu trách nhiệm của bọn hắn? Nếu như không truy cứu, nên xử lý như thế nào? Tiếp tục đảm nhiệm ám bộ lời nói ta không yên tâm. Mà giải tán lời nói bọn họ lại nắm giữ quá nhiều tình báo. Kudai nghe vậy, buồn rầu tha lên đầu. Vấn đề này quả thật có chút khó mà giải quyết. Aozora thoáng trầm ngâm, nói thẳng, cái này không có cái gì tốt cân nhắc. Trực tiếp toàn bộ nghỉ việc. Để bọn hắn làm phổ thông ninja liền tốt. Kudai hỏi, có thể là bọn họ nắm giữ rất nhiều chân quý tình báo a. Fugaku cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Aozora. Đây cũng là sự lo lắng của hắn. Aozora nhún vai, nói, từ khi Orochimaru, Danzo lần lượt phản thôn, trong thôn còn có bao nhiêu chân quý tình báo không có bị tiết lộ. Thôn phòng ngự. Danzo cùng Orochimaru biết rõ tuyệt đối so với bọn hắn nhiều. Cao cấp nhẫn thuật, chỉ cần không phải cấm thuật, tiết lộ lại có thể thế nào? Cao tầng tư ẩn, chúng ta không bôi đen đệ tam đã là có đức độ. Kudai nghe vậy đầy mặt ngạc nhiên. Kiểu nói này ám bộ tiết lộ cái gì tình báo căn bản không quan trọng gì. Fugaku ánh mắt lộ ra tiếu ý. Đây chính là Aozora. Rất nhiều hắn khó xử vấn đề Aozora luôn là có thể có mới lạ góc độ cùng ý nghĩ. Aozora tiếp tục nói, mặc dù đi qua Danzo phản thôn, các đại gia tộc đã có không ít tộc nhân lui ra ám bộ. Nhưng ám bộ bên trong vẫn là có các đại gia tộc người. Đối ám bộ sẽ khoan hồng xử lý, có thể biểu hiện ra Hokage đại nhân ngài rộng lớn lòng dạ. Dừng lại, Aozora kết thúc nói. Đến mức tổ kiến mới ám bộ, ta tin tưởng Hokage đại nhân tự có suy tính, ta liền không lắm miệng. Fugaku gật đầu nói, ám bộ sự tình xem như là qua. Tiếp lấy Fugaku lại nói. Chuyện thứ hai là Naruto thu xếp. Naruto là Minato con mồ côi. Đồng thời cũng là cửu vĩ Jinchuriki. Thân phận mẫn cảm. Làm sao thu xếp hắn chính là lần tiếp theo hội nghị cấp cao trọng yếu đề tài thảo luận. Aozora trầm ngâm xuống, hỏi Fugaku nói, ngài ý nghĩ là cái gì? Fugaku nói, ta cho rằng không thể đem Naruto nuôi thả. Nếu không ngày sau hắn biết được thân thế của mình, tất nhiên sẽ đối Konoha tràn đầy cừu hận. Tốt nhất để một gia đình đem hắn nhận nuôi. Aozora khẽ gật đầu. Fugaku nguyên lai là muốn nhận nuôi Naruto, đem cửu vĩ Jinchuriki nắm giữ ở trong tay. Fugaku là Hokage, cái này không gì đáng trách, chỉ cần đừng giống như đệ tam đồng dạng đối hài đồng đùa bỡn thủ đoạn liền được. Đồng thời Aozora cũng biết, Fugaku mục đích là để chính mình cho hắn tìm chút nhận nuôi Naruto lý do. Aozora cân nhắc một chút, nói, ta cảm thấy trong thôn tìm không được so nhà ngài càng thích hợp nhận nuôi Naruto. Đầu tiên, Mikoto Aji cùng Kusinai thân như tỉ muội, nàng khẳng định đem Naruto coi như con đẻ. Thứ nhì, Jinchuriki dù sao 10 phần nguy hiểm, cần ám bộ thường xuyên chăm sóc. Tại nhà ngài có thể giảm bớt không ít thôn nhân lực vật lực. Cuối cùng, lấy thực lực của ngài, liền tính cửu vĩ phong ấn bị phá hư, ngài cũng có thể kịp thời khống chế lại cục diện, không đối thôn tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Fugaku nghe lấy Aozora phân tích, đã nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá Aozora còn chưa nói xong. Hắn sau khi suy tính, nói, ta đề nghị ngài thu Naruto vì con nuôi, vừa vặn cho Sasuke tìm kèm. Dù sao Itachi cũng sắp tốt nghiệp. Itachi bị Aozora lắc lư trong trường học ngủ nhiều một năm. Bây giờ cao lớn cao hắn không muốn tiếp tục ngồi ăn rồi chờ chết. Lại lần nữa hướng Aozora hỏi thăm sớm tốt nghiệp sự tình. Cân nhắc cho tới bây giờ Uchiha tình cảnh đã an toàn rất nhiều. Aozora phê chuẩn hắn sớm tốt nghiệp thân thỉnh. Dự tính học kỳ này mặt liền sẽ trở thành một cái quang vinh hạ nhẫn. Ngoài ra, Fugaku đem Naruto nhận nuôi. Đối Aozora cũng có chỗ tốt. Không nói những cái khác. Aozora nhìn thấy Naruto cơ hội liền nhiều. Hắn có thể nếm thử câu thông Naruto trên thân cửu vĩ Asura chờ quỷ thần. Nghĩ đến cái này, Aozora bỗng nhiên hít sâu một hơi, kinh ngạc nhìn chằm chằm Fugaku. Sasuke là Indora chuyển thế, Naruto là Asura chuyển thế. Nếu là Naruto thành Fugaku con nuôi, như vậy Fugaku không sẽ trở cùng với thành Asura cùng Indora phụ thân sao? Rikudo Sennin còn chưa có chết đâu. Fugaku cái này sóng có thể hay không bị Rikudo Sennin ghen ghét ám toán a? Fugaku kiểm tra xuống chính mình. Cảm thấy chẳng biết tại sao. Hỏi Aozora nói. Làm sao vậy? Ta trên quần áo có mấy thứ bẩn thỉu. Aozora liền vội vàng lắc đầu. Nói. Không có, ta chỉ là vừa mới đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện. Cảm thấy Hokage đại nhân ngài rất lợi hại. Fugaku nhịn không được cười lên. Cảm thấy Aozora mới vừa rồi là thiếu niên tâm tính nhảy thoát. Không có nghiên cứu chi tiết. Hắn lại đưa ra một vấn đề. Chuyện thứ ba, không ít tộc nhân muốn di chuyển về nguyên lai tộc địa. Aozora nghe vậy, nói thẳng, vậy liền đáp ứng bọn hắn a. Fugaku kinh ngạc nói, đáp ứng bọn hắn, đúng vậy a. Aozora nói, Konoha không có hạn chế cái nào thôn dân không thể dọn nhà a. Fugaku lắc đầu nói, tự nhiên không có. Aozora cười nói, vậy được rồi, đệ tam di chuyển tộc địa đối Uchiha xác thực không hữu hảo. Nhưng hắn cũng cho Uchiha tương ứng bồi thường, không tốt tùy tiện lật đổ. Bọn họ muốn di chuyển lời nói, để chính bọn họ mua về lúc đầu tòa nhà liền tốt. Kudai nghe vậy cau mày nói, dạng này tộc nhân chẳng phải phân tán sao? Đến lúc đó, gia tộc có thể sẽ biến thành chia năm xẻ bảy. Aozora lại nói, phân tán tốt, phân tán mới dễ dàng dung nhập Konoha, khiến người khác đối Uchiha tiêu trừ cảnh giác, mà còn theo gia tộc lớn mạnh, tất nhiên muốn khai chi tán diệp. Bằng không Konoha trung tâm làm sao có thể có như vậy một khối lớn cho Uchiha ở lại. Kudai nghe vậy khẽ gật đầu, nhưng vẫn là có chút lo lắng. Aozora tiếp tục nói, đến mức đoàn kết tộc nhân, có thể thông qua phương pháp khác. Ví dụ như tại mới tộc địa thiết lập Uchiha nhà trẻ. Ví dụ như có thể hoàn thiện Serinian thức tỉnh nghi thức làm cho trở thành Uchiha lễ thành nhân. Cái trước có thể để gia tộc đứa bé cùng một chỗ vỡ lòng. Hiểu rõ gia tộc lịch sử đồng thời cùng tuổi tộc nhân kết xuống thâm hậu ràng buộc. Cái sau có thể cho gia tộc thanh niên làm ân nghĩa. Từ đó để bọn họ ghi nhớ gia tộc ân đức. Tóm lại, phương pháp rất nhiều. Không cần lo lắng quá mức. Kudai nghe đến đó, cuối cùng gật đầu. Mà một bên Fugaku nghe xong Aozora ba cái vấn đề phương pháp giải quyết về sau. Tán thưởng nhìn Aozora một cái. Cái này ba cái vấn đề trong lòng hắn kỳ thật đã có ý nghĩ. Hắn nói ra, ngoại trừ có hỏi thăm Aozora ý kiến ý nghĩ bên ngoài. Còn tích chữ mấy phần khảo giáo Aozora ý nghĩ. Không hề nghi ngờ, Aozora tài sáng tạo như cũ nhanh nhẹn. Trả lời rất hợp hắn tâm ý. Có chút trả lời so hắn khổ tưởng phương pháp càng thêm thích hợp. Thế là, hắn đưa ra chân chính muốn Aozora tham mưu vấn đề. Aozora, người cho rằng tương lai Konoha nên như thế nào phát triển? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.